gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 63, góc truyện audio.com, đừng nhìn thấy Phạm Diêm Lương là một người hòa đồng và rất tốt bụng, nhưng trong sách anh ta là một tên biến thái ngoài luồng, để làm cho nữ phụ có kết quả thê thảm, tác giả đã dựng lên một người như anh ta chính là khiến cho độc giả không có được cảm giác thoải mái. Sở Khanh, bạo lực gia đình, thậm chí có một số sở thích biến thái không kể xiết, tóm lại cuộc sống sau hôn nhân của nguyên chủ chính là khốn khổ. Tiếu Thanh giới thiệu Phạm Diêm Lương với từng người ngồi trong bàn, từ đầu tới cuối Phạm Diêm Lương nheo mắt và lắng nghe, không nói gì. Khi được giới thiệu với Ninh Thu Thu, đôi mắt anh ta dường như mở to ra, nhưng anh ta không nói gì, không ai có thể hiểu được ánh mắt của anh ta muốn nói lên điều gì. Ninh Thu Thu khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm giảm cảm giác tồn tại của mình hết mức có thể, dù sao cũng chỉ xuất hiện lần này, miễn là không bị anh ta chú ý thì thôi, về sau cơ bản sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Cô không sợ Phạm Diêm Lương, nhưng cô có một số rắc rối, nếu không cần thì cũng không nên đụng tới, người cuối cùng chịu thiệt thòi cũng chỉ có cô. Đặc biệt là trong vấn đề tình cảm, không khéo ông cụ Triển lại nói cô cắm sừng Triển Thanh Việt. Mới lúc này có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tống Sở thấy Ninh Thu Thu mất tập trung, thì thầm hỏi. Cậu có quen biết với anh Phạm này không? Cậu lo ăn cơm của cậu đi, đừng nói chuyện với tôi. Châu đầu ghé tay, là dễ thu hút sự chú ý của người khác nhất. Tôi quan tâm đến cậu, cậu em. Tống Sở trông giống như một con mèo bị đạp lên cái đuôi, theo sau là một chuỗi từ mà Ninh Thu Thu không thể hiểu. Được, mặc dù nó không phải là những lời chửi thề, nhưng cũng không phải là những lời tốt đẹp gì. Nếu không phải trước công chúng, thì chắc Ninh Thu Thu đã đánh anh ấy một cái. Hãy chú ý một chút đến hình tượng và con người của mình một chút đi. Anh ấy như vậy thì làm sao mà các fan thích anh ấy cho được. Ninh Thu Thu cảm nhận sâu sắc rằng fan của Tổng Sở không hề dễ dàng, mỗi ngày, lúc nào cũng đối mặt với vị thần tượng đang ở rìa sụp đổ, khẳng định trong lòng rất là con mẹ nó. Mấu chốt là anh ấy lại không bị sụp đổ, điều này cũng khá là lạ. Bàn tiệc dần trở nên sống động và đông đúc ngoại trừ nữ chính và các nữ phụ, ngoài ra đều là đàn ông, họ đắm mình trong bàn rượu một thời gian dài, uống từng ly rượu. Nhà sản xuất là một người đàn ông rất nhiệt tình, khi diễn viên ở đây, vì Ninh Thu. Thu là một cô gái, ngày mai lại phải quay phim, nên ngầm thừa nhận là không thể uống rượu. Cô cầm ly nước của mình lên, đang muốn cạn ly với nhà sản xuất thì nhà sản xuất buông ly rượu của mình xuống, nói. Này, uống nước là có ý gì, trực tiếp cầm ly rượu lên đi chứ. Nói rồi, anh ta gọi người phục vụ đang đứng phía sau cô. Đến đây, đổi ly cho cô ấy. Ninh Thu Thu không phải là không thể uống rượu, ngược lại tửu lượng của cô không hề tệ, nếu ông cụ Triển vui vẻ, muốn uống rượu vang đỏ để ăn mừng, thì uống vài ly cũng không có vấn đề gì, nhưng hôm nay lại vừa vặn đúng ngay hôm. Cô tới tháng, cô sẽ bị đau bụng kinh khi uống rượu, ngày mai còn phải quay phim, khi bắt đầu quay phim truyền hình đều phải luôn phấn đấu thật xác suất, nếu cô uống rượu chắc chắn sẽ bị đau bụng kinh, cho nên cô không thể uống. Vì vậy, Ninh Thu. Thu áy náy nói, giám đốc Trần, tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm, e là. Nhà sản xuất từ chối lời của cô, nói, uống một chút cũng được, uống rượu vang đỏ không dễ say đâu. Cách chương,